Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, chặt bất tử tiểu cường canh thứ nhất. Mây đen bao phủ bầu trời thời điểm, đại địa cũng đồng dạng phát sinh biến hóa. Cỏ cây hóa là màu đen, dã thú hóa thành hoang dã dị thú, mà xem như chiếm cứ địa cầu tuyệt đại đa số diện tích hải dương, cũng biến thành hồng hải, vượt qua 6 thành hải dương động vật, tại lớn ô nhiễm đột kích năm đó liền biến thành thối cá nát tôm. Nhưng còn lại 4 thành thích ứng mới nhất ác liệt hoàn cảnh, biến thành kinh khủng nhất biển sâu dị thú. Nhân loại từ đây hàng hải kiếp sống bị kết thúc, bởi vì trong biển quái vật cũng không so trên lục địa hoang dã tới dịu dàng ngoan ngoãn. Một đầu phổ thông lật xe cá có thể to như cá voi, mà cá voi thậm chí có thể trực tiếp một đầu đụng đổ cũ thế kỷ hàng không mẫu hạm. Không còn có thuyền, chỉ có thể an toàn tại mặt biển vừa đi vừa về đi thuyền. Từng cái thềm lục địa ở giữa, nếu như không có lục địa hoặc kênh đào kết nối, cũng chỉ có thể dựa vào không vận đến bảo trì trao đổi. Đại hàng hải biến thành một loại tự sát đại danh từ, mà quá khứ duy mỹ duyên hải thôn trấn nhỏ, thậm chí có thể bị bò lên đẻ trứng cự hình ác ma hải rùa cho san thành bình địa. Nhưng là một tư thâm nhà sinh vật học cùng gen học gia, Gaia một mực duy trì đối biển sâu dị thú dày đặc nhất hứng thú. Nàng bỏ ra trọng kim từ thợ săn trên tay mua đến một đoạn biển sâu bạch tuộc xúc tu. Cái này vốn nên đã là gãy chi xúc tu lại giữ vững bén nhạy hoạt tính. Gaia xâm nhập nghiên cứu, phát hiện dưới biển sâu dị thú tiến hóa ra kết quả xa so với trên lục địa tới kinh khủng hơn. Đại khái bởi vì sinh vật biển mỗi giờ mỗi khắc ngâm mình ở ô nhiễm vật bên trong, mượn từ cường đại hô hấp khí quan đều là từ ô nhiễm vật bên trong thay thế ra chất dinh dưỡng. Gai hy sinh nhiều đến 1000 tên phổ thông tính mạng con người về sau, rốt cục đã sáng tạo ra hoàn mỹ gen cải tạo thể tiểu cường. Trước mắt biển sâu người bạch tuộc đã có được siêu cao tại bản thân sức sinh sản, mà lại toàn thân trên dưới đều có thần kinh truyền khí quan. Đối hoàn cảnh chung quanh cảm giác lực so công suất lớn nhất radar còn linh mẫn. Cho dù là một ngọn gió thổi qua bên cạnh, đều có thể kỹ càng phân biệt ra được trong đó hơn 160 loại mùi vị khác biệt tới. Càng kinh khủng chính là phản ứng của hắn lực, mặc dù không có xương cốt, toàn thân đều biến thành bộ phận cơ thịt, mà trọng yếu nhất khí quan chỉ lớn chừng quả đấm, còn có thể đi theo sở thích của mình, ném đến thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, so bất kỳ một cái nào lục sinh sinh vật dạng dung hợp đều cường đại hơn. Người tựa hồ không tốt lắm giết, liệt nhật rất ít gặp, phải cần chạm 2 lần đối thủ. Khiêng thập phương câu diệt phá ma thương xoay người lại, cái này đỉnh lấy một đôi bạch tuộc đen nhánh mắt to quái vật, giơ lên dính ngón tay, không có xương cốt hướng về liệt nhật ngoác ngoác đầu ngón tay. Cuồng vọng, liệt nhật con người lóe lên, vung vẩy lên trong tay thập phương câu diệt phá ma thương. Bá bá bá vừa đi vừa về vung vẩy lên đạo đạo xanh thảm đao quang. Nhưng trước mắt tiểu cường tựa như theo gió dương liễu, đi theo liệt nhật động tác cao tốc lúc la lúc lắc. Mỗi một lần đều là vừa vặn dán vào lấy liệt nhật mũi thương mà qua, lại là không mất một sợi lông, liên tiếp 13 chạm, toàn bộ tránh né ra tới, làm can, liệt nhật sinh khí quét rác 1 chạm, nhắm chuẩn chính là tiểu cường 2 chân, đây là hắn mọc rễ địa phương, cũng là không cách nào lắc lư né tránh địa phương. Tại tiểu cường nhảy lên né tránh trong nháy mắt, liệt nhật vung vẩy thập phương câu diệt phá ma thương cao tốc quay lại 2 vòng. Chém ngang lưng hướng về phía giữa không trung tiểu cường. Trên lý luận, liệt nhật một thương này đầy đủ đem tiểu cường chặn ngang chém thành 2 nửa. Nhưng kết quả lại là, trường thương vẻn vẹn chém ra một mảnh tàn ảnh. Liệt nhật ra đầu tê dại nhìn về phía mũi thương, cái kia Tiểu Cường vậy mà đứng ở y ông trên mũi thương. Không có ngón chân, hai chân bên trên không ngừng bài tiết ra chất lỏng xanh xách. Vậy mà ngăn cách mở Tiểu Cường cùng y ông, tránh khỏi nhiệt độ cao đối thân thể của hắn khả năng tạo thành đốt bị thương. Làm sao có thể? Liệt Nhật chinh chiến một tiếng, giết chết mặc kệ là người vẫn là quái thú đều đủ đống một tòa gò núi đi lên. Nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể phản ứng như thế yêu nghiệt. Đây chính là tiến hóa. Thân thể của nhân loại từ trên bản chất có được thiếu hụt. Bất kể thế nào cố gắng, hai chân cũng không thể chạy thắng bốn chân động vật. Phản ứng cũng không có khả năng vượt qua bén nhạy sinh linh. Cực hạn của chúng ta sớm tại mấy ngàn năm trước liền đạt đến. Nhìn xem những sinh vật này, vì thích ứng mây đen bên dưới lớn ô nhiễm sau thế giới, đã không ngừng tiến hóa thành hôm nay bộ dáng. Chỉ có nhân loại chúng ta dừng bước không tiến. Ta so với ai khác đều hiểu. Nhân loại cẩn thận, dẫn dắt chúng ta gen lần nữa bay lên, tựa như giúp đỡ một thanh, để chúng ta từ viên hầu tiến hóa trưởng thành đồng dạng mấu chốt một tay. Ta muốn trở thành dạng này người, nhưng nhân loại lại dậm chân tại chỗ xưng hô ta là yêu phủ. Nói ta là phản nhân loại nhà khoa học, Gaia ôi với mấy cái này danh dự khịt mũi coi thường. Nói trắng ra là, chỉ là nhân loại sợ hãi cải biến mà thôi. Sợ hãi giống người lại so với người cường đại bản thân xuất hiện. Nhìn xem những cái kia ngụy khoa học nhóm, mượn nhờ thần thạch bụi bặm sáng tạo cái gì bán thần tộc. Những cái kia tất cả đều là có thiếu hụt bán thành phẩm. Chỉ có ta gen học mới là hoàn mỹ nhất tiến hóa chi lộ. Ta sáng tạo ra sinh linh căn bản không có thiếu hụt. Đây mới là tân nhân loại nên có dáng vẻ. Lăn đi. Liệt Nhật giận dữ mắng mỏ, hoành thương quét qua. Đầu thương bên trên Tiểu Cường lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất. Trong tay viên Nguyệt Loan đao còn chưa từng dùng qua. Cực hạn. Cái gì gọi là cực hạn? Cho ngươi xem một chút cực hạn. Liệt Nhật thu thương ở bên cạnh, giống như cổ đại võ sĩ rút đao trước chuẩn bị tư thái. Đưa tang khúc sao? Sớm đã có nghe thấy, còn không thấy tận mắt gặp. Danh xưng nhân loại có thể đạt tới tối nhanh tốc độ công kích. Gaia hưng phấn không thôi. Thấy được mới tính nhìn a. Liệt Nhật song dậm chân mà lên. Dưới chân pha lê dạng tinh thể đại địa bị đạp nát. Liệt Nhật biến mất. Trong không khí lần nữa truyền đến kia chói tai rít gào gọi. Tên là đưa tang khúc mục. Bạch. Tiểu Cường nếm thử né tránh, nhưng chỉ tránh thoát chí mạng chạm đầu thương, mà mình toàn bộ cánh tay phải bị rỡ xuống, lật bay đến giữa không trung. Nhưng Liệt Nhật cũng không có vì mình lấy được chiến quả hài lòng. Bởi vì Tiểu Cường không riêng không có chết, thậm chí còn phản kích. Liệt Nhật một bên cổ động mạch cổ chỗ bị cắt mở một đạo lỗ hổng nhỏ, đại khái tương đương cắt ra tầng ngoài làn da. Một giọt máu tươi nhuộm đỏ Liệt Nhật quần áo trong cổ áo. Đã nhiều năm, ngoại trừ trước đây không lâu Trương Lam, Liệt Nhật đều không còn bị người rõ ràng như thế đánh trúng qua. Lại nhìn đoạn mất tay Tiểu Cường, cùng người không việc gì đồng dạng trước đi hai bước, mình tiếp nhận mình rơi xuống tay gãy, ấn trên bờ vai cùng lắp ráp xếp gỗ đồng dạng, cứ như vậy tự nhiên khép lại. Làm sao chặt đều chặt không chết yêu quái buồn nôn nhất. Chờ chặt ngươi về sau, nhất định mang về cho đầu bếp đem ngươi làm thành carbon nướng cá mực đến ăn. Liệt Nhật khinh bỉ, xóa đi trên cổ vết máu. Lần nữa chính diện Tiểu Cường, ngươi có thể còn sống trở về rồi nói sau. Gaia đắc ý nói, Tiểu Cường đã nghiêng về phía trước lấy thân thể. Dậm chân lần thứ nhất chủ động phát động lên công kích. Nhưng lại tại Liệt Nhật chuẩn bị nghênh kích tiếp chiêu thời điểm, một đạo laser giống như thần phạt từ Liệt Nhật sau lưng nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên thủng Tiểu Cường thân thể, đem hắn đánh bay ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất. Ngực lỗ lớn chừng đầu lớn như vậy đều bốc khói, bay ra khỏi carbon nướng cá mực mùi thơm. Dạng này đáng chết đi. Nhanh, có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng đạn sao? Vọng Quân Sơn trên đỉnh núi, Nghệ Phương Bắc lấy đắt đỏ laser đánh lén pháo, kéo động thương xuyên, đem nóng hổi như đèn cua đồng dạng laser vỏ đạn ném bắn mà ra. Khép lại đạn khoang thuyền, đem mới đạn đẩy đưa đi vào. Phía sau có ngươi tại, quả nhiên vẫn là phá lệ an tâm a. Liệt Nhật cười quay đầu dựng lên một cái ngón tay cái. Xem như đối Nghệ Phương thân xuất viện thủ cảm tạ. Đừng tới quấy giày ta xem kịch a. Gai sinh khí thổi một tiếng huýt sáo. Trong núi rừng, đông đảo quạ đen người giải trừ ngụy trang, phốp cánh hướng về đỉnh núi phóng đi. Chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Tiếp xuống mình đánh, Nghệ Phương một phát súng, lại để cho Lam Dạ Hắc Lân đoàn lâm vào bị vây công trạng thái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.